Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 29, Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn. Đây là một thanh hoàng kim trường kiếm, phía trên điêu khắc 9 cái ngũ trảo kim long, trông rất sống động, mang theo vô cùng hoàng đạo khí thế. Nó ở bề ngoài còn bao trùm một tầng ngũ sắc hào quang phun trào chất lỏng, vô hình vô chất, bao vây toàn bộ thân kiếm. Thử ngâm, một tiếng lanh lảnh kiếm reo, phảng phất rồng gầm bình thường vang vọng, ở cái kia tan dã hư không, xé nứt thiên địa đáng sợ ánh đao giáng lâm thời khắc. Kiếm khí phảng phất long nhảy, bỗng nhiên xuất hiện ở Tiếu Tam Tiếu trước người. Keng, kiếm cùng đao, long cùng hổ, hai cỗ chí cường chí bá sức mạnh ầm ầm va chạm. Trong phút chốc lan đến hơn 10 dặm giới. Tất cả cây cỏ chớp mắt khô héo, đại địa rạn nứt, bầu trời ảm đạm, Tiếu Tam Tiếu lấy làm kinh hãi, chớp mắt chạy về phía này va chạm ngoại vi. Nếu là ở chính giữa lời nói, hắn cũng không có lòng tin tiếp tục sống sót. Che kín bầu trời yên vụ tràn ngập, hồi lâu mới tan hết. Sivu quỳ một chân trên đất, hổ phách đao sâu xuyên đại địa, vững chắc thân hình, trong miệng lại ở thở hổn hển. Con mắt trợn lên đại đại, xem hướng về phía trước. Hà Hằng lặng lẽ nhìn kiếm trong tay, cánh tay càng có chút run rẩy. Không nghĩ tới, lấy thần thạch ra chỉ này hiên viên kiếm bên trên, ta đều chỉ có điều cùng đối phương toàn lực một đao liều mạng cái không phân cao thấp. Hà Hằng có chút nghiêm nghị, tuy rằng lực lượng của thần thạch đối với hắn cao thủ cỡ này tăng cường không thể là 20 lần. Rốt cuộc theo nguyên bên trong, thần thạch đang bảo vệ bộ kinh vân bọn họ sau phá nát tình huống có thể thấy được. Bản thân nó cũng là có cực hạn. Bất quá dù cho như vậy, nó cũng đem thực lực của hắn tăng mạnh nhiều gấp đôi. Mà lấy hắn 2 lần thực lực, lại có thể cũng chỉ là cùng vị này, tôn chủ, liều mạng cái không phân cao thấp. Này đến tột cùng là người nào? Hà Hằng nhìn về phía Sivu, sắc mặt xoay mình biến đổi. Tiếu Tam Tiếu kềm chế thương thế, đi tới Hà Hằng bên người, trịnh trọng nói, cẩn thận, hắn là thượng cổ hung thần Sivu, võ công kinh thiên động địa. Ta, biết rồi, Hà Hằng chậm rãi nói, hắn cũng là nhận thức Sivu, lúc trước ở mở ra thiên khốc kinh thời gian, hồi tưởng vạn cổ, liền từng chứng kiến hắn cùng hiên viên hoàng đế quyết chiến, mơ hồ gặp mặt mũi hắn. Vừa mới vừa thấy mặt đã nhận ra. Chỉ là hắn làm sao còn sống? Hà Hằng nhìn Tiếu Tam Tiếu, người sau cười khổ nói, Sivu huyền âm cửu sát thể vốn là bất tử bất diệt ma khu, lúc trước hiên viên bệ hạ bất đắc dĩ mới đem hắn thân thể chia làm 5 khối trấn áp ở thiên địa ngũ phương bên trong, mà trong đó trọng yếu nhất thân người nhưng là đặt ở Lăng Vân quật bên trong. Hiên viên bệ hạ lấy tự thân đạo hóa chỗ thành long mạch trấn áp. Nhưng không ngờ ở mấy chục năm, có người lấy đi nơi nào long mạch, thúc đẩy Sivu chạy ra trấn áp, thu hồi tự thân còn lại chung quanh thân thể. Hơn nữa nhất thống đông doanh, mang theo quân tiên phong, nhắm thẳng vào ta thần châu đại địa. Hừ, cũng không biết là cái nào vô liêm sỉ thất đức như vậy, lại có thể lấy đi long mạch, đưa tới lớn như vậy kiếp. Lão phu nếu là nhìn thấy hắn, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh mới có thể. Tiếu Tam Tiếu ghét cay ghét đắng nói. Ngạch, chấm ngoặc kép, Hà Hằng có chút chột dạ đã rời xa một tia Tiếu Tam Tiếu. Cái kia lấy đi long mạch người có vẻ như chính là chính hắn a. Cái này, hiện tại không phải đàm luận những này thời điểm. Đúng rồi, tại hạ siêu thần cung chi chủ, còn chưa thỉnh giáo lão tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng vội vã giang rộng ra đề tài, miễn cho lộ ra sơ sót. Cái kia Tiếu Tam Tiếu không muốn cùng hắn liều mạng a? Tiếu Tam Tiếu cũng không khả nghi, ôm quyền nói, ừ, người hóa ra là cái kia bộ thị thần tộc truyền nhân, thành lập siêu thần cung cái kia. Ân, lão phu đã sớm nghe nói qua ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Đúng rồi, lão phu Tiếu Tam Tiếu, đa tạ các hạ ân cứu mạng. Hà Hằng khoát tay nói, không cần như vậy, đều là thần châu tồn vong, tự nhiên cùng nhau trông coi. Ngay ở Hà Hằng cùng Tiếu Tam Tiếu bắt chuyện thời gian, Si Vưu đột nhiên quát, hai người các ngươi phí lời đủ chưa, cho lão tử chết đi. Hống, hổ phách đao phát ra hổ gầm thanh âm, cuồn cuộn sát khí điên cuồng phun trào, khuấy động liên miên, đao kình tầng tầng lớp lớp, bao phủ hướng về Hà Hằng trước người. Hừ, ánh kiếm lăng không phun một cái, lấy một loại khó có thể tưởng tượng góc độ, ở giữa cái kia trong ánh đao, trong phút chốc xé rách tầng tầng hư không, hạ xuống đao kia kình điểm yếu, Thái Ất Thần Môn kiếm. Hà Hằng lạnh lẽo phun ra năm chữ, thu kiếm đứng ngạo nghễ, lạnh nhìn Si Vưu, đích xác không sai kiếm pháp, chỉ là trên tay ngươi chuôi này Hiên Viên Tiểu Nhi kiếm thực sự để ta có một loại cảm giác chán ghét, đặc biệt nghĩ chém ngươi. Si Vưu lấy đao chống, trên mặt mang theo hàn quang, hắn nhận thức Hà Hằng, bởi vì hắn chính là bị Hà Hằng thả ra, sở dĩ hắn càng thêm không thể chờ đợi được nữa muốn một đao chém Hà Hằng. Hà Hằng cũng nhìn chăm chú hắn, đại nghĩa lẫm nhiên nói, thật sao, vậy phải xem bản lãnh của ngươi. Si Vưu, ngươi hoắc loạn thần châu, độc hại bách tính, ngày hôm nay ta thay trời hành đạo, tru sát ngươi này tà ma. Hừ, dối trá đến cực điểm, người này phó sắc mặt, cùng lúc trước Hiên Viên Tiểu Nhi giống như đúc, để lão tử càng thêm căm ghét. Si Vưu điên cuồng hét lên, âm thanh để chu vi mấy dặm mặt đất đều có chút run rẩy. Hà Hằng bất biến nói, đừng vội phí lời, phân cao thấp đi. Si Vưu nhìn phía sau, chỉ vào một đám theo hắn đến đây đông doanh cao thủ. Quát, tiểu tử này quy ta. Các ngươi đi giết cho ta, bất kể là ai, chỉ cần là sống, toàn bộ giết cho ta cái không còn một mống, chó gà không tha. Phải, rất nhiều đông doanh cao thủ chen chúc hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Bất quá có cái xem ra so sánh tuổi trẻ võ sĩ nhìn về phía hắn người bên cạnh hỏi. Đại ca, chúng ta có phải là thật hay không muốn đem gà cùng cẩu đều giết chết à? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đại ca hắn, ta không biết. Si Vưu đột nhiên chừng hai người một mắt, sau đó thân thể của bọn họ chớp mắt nổ bể ra đến, hóa thành hai đạo cột máu, dâng tới Si Vưu trong miệng, mùi vị thật kém cỏi. Si Vưu liếm môi một cái, bất mãn nói, Hà Hằng lặng lẽ nhìn tình cảnh này. Si Vưu bên kia, Tiếu Kinh Thiên hai người nhìn một chút hắn, nhiễu hướng về Tiếu Tam Tiếu. Lão già, ngày hôm nay chúng ta muốn cùng ngươi quyết một cái sinh tử. Tiếu Tam Tiếu cười lạnh một tiếng, cùng hai người chiến làm một đoàn. Phong vân thế giới, đông doanh bên trong ngọa hồ Tàng Long, cao thủ rất nhiều. Bất quá đơn giản lúc này võ vô địch chờ trung nguyên cao thủ cũng đã đồng loạt đến đến. Rất nhiều người tán đến bốn phương tám hướng, chém giết không ngừng, giữa trường nơi. Hà Hằng cùng Si Vưu đứng sừng sững, hai người cách nhau trăm trượng xa, điểm ấy khoảng cách, đối với bọn hắn tới nói, bất quá là trong chớp mắt mà thôi. Chung quanh chém giết không ngừng, trong thiên địa phong vân cuốn lấy, thiên địa biến sắc, tiếng nổ vang rền vô cùng vô tận, có thể hai người vị trí trong không gian, nhưng là không ngừng nghỉ tĩnh mịch cùng lạnh lẽo, đầy rẫy một mảnh sơ xác tiêu điều. Bỗng nhiên, Si Vưu rút đao mà lên, kinh thiên động địa sát khí vờn quanh, màu đỏ tươi hai mắt phảng phất một đạo là sắc bén nhất ánh đao, chảm phá thiên địa, giết. Si Vưu thân ảnh lập tức liền xuất hiện ở Hà Hằng đỉnh đầu trên bầu trời, mang theo vô cùng khí thế, ánh đao tự thương khung rơi rụng, phảng phất lưu tinh bình thường, dâng tới Hà Hằng thân thể, thử ngâm, một đạo kiếm gieo tiếng. Hà Hằng phóng lên trời, óng ánh ánh kiếm mang theo đường hoàng vô cùng sức mạnh, kích trên mây xanh, oanh, một tiếng kịch liệt va chạm thanh âm vang vọng, thiên địa vì đó run rẩy, hư không dập dờn không thôi. Hà Hằng thân ảnh đột nhiên rơi xuống mặt đất, trực tiếp trên đất phá tan một đại đạo khẩu, mà Si Vưu, hắn lại là tắm rửa ở mấy ngàn trượng trong trời cao, bị nóng rực ánh mặt trời thiêu đốt. Lại đến, Hà Hằng bay trên không trung, ở cuồng phong gào thét bên trong, tập ma kha vô lượng lực lượng ở bản thân dưới kiếm. Một kiếm đâm hướng về phía trước, Sivu khống chế thân thể trụy xuống, đột nhiên cảm giác được một hơi khí lạnh, cười gằn một tiếng, hổ phách đao đứng ngang, cheng, một đạo lanh lảnh kim loại va chạm tiếng nổ vang, Hà Hằng một kiếm đâm trúng hổ phách đao thân đao, đao kiếm va chạm lúc, phun ra vô cùng đốm lửa, tung khắp cả thiên địa, không sai, ăn lão tử một đao. Sivu đột nhiên hét lớn một tiếng, hổ phách đao tà vén mà ra, chống mở hiên viên kiếm, vô tận sát khí hội tụ ở lưỡi đao bên trên, điên cuồng bổ ra, trong chớp mắt chém ra hơn 100 đao. Hà Hằng hờ hững nhìn hắn một đao này, kiếm khí bao phủ, chớp mắt phân tán vô tận, mỗi một tia hào càng đều huyền diệu xuyên thấu ở trong hư không. Đây là tỉ mỉ cảnh giới tiến một bước thăng hoa. Vạn ma phủ thủ, đại động phục ma kiếm trên thức thứ 5 sử dụng, vốn là hạo nhiên kiếm chiêu phối hợp đường hoàng hiên viên kiếm. Hơn nữa trong thần thạch kỳ dị sức mạnh, uy lực thôi phát đến cực hạn, đạt tới vô hạn tiếp cận pháp tướng cảnh lĩnh vực. Xoạt, Sivu ánh đao ở tới gần Hà Hằng quanh thân thời gian, đều trong phút chốc bị Hà Hằng lấy thái cực thiên địa bao phủ. Tiêu diệt là giả không? Mà Hà Hằng cái kia một thức ánh kiếm, nhưng là xuyên qua tầng tầng ràng buộc, thẳng vào Sivu ngực chỗ. Phốc, Sivu ngăm đen trên lồng ngực nứt ra một đạo vết thương thật lớn. Máu tây xì ra, nhưng hắn lại ở cười lớn. Ha ha ha ha, Hà Hằng cau mày nhìn hắn, lại là một kiếm chém ra. Sivu lại có thể không né không tránh, kiếm khí trực tiếp chém ở hông của hắn bên trên, giống như là cắt đậu phụ. Lập tức đem cả người hắn phách vì hai đoạn. Nhưng mà ở một khắc tiếp theo, Sivu nanh trong lúc cười, hắn hai đoạn thân thể không ngờ lông tóc không tổn hại khép lại mà lên, căn bản không nhìn ra một tia nửa điểm vấn đề. Ha ha ha ha, lão tử huyền âm cửu sát thể chính là bất diệt thân thể. Người kiếm trong tay tuy là hiên viên tiểu nhi năm đó chuyên môn đúc đến phá ta thân thể, nhưng chính hắn đều không có giết chết ta. Người thanh kiếm này tuy có thể thương ta, lại giết không được ta. Cõi đời này có không có cái gì đồ vật có thể tiêu diệt ta. Ha ha ha ha, Sivu trong mắt bắn ra màu đỏ tươi ánh sáng. Nhìn thẳng Hà Hằng, bất diệt thân thể. Hà Hằng nhìn chăm chú một cái Sivu, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng ánh mắt trở nên hơi quái lạ. Hoặc là nói, đồng tình, ta đại khái hiểu ngươi cái gọi là bất diệt thân thể. Đem nguyên thần trực tiếp triệt để hòa tan vào thân thể, vì vậy mới có thể khống chế cái gọi là bất diệt thân thể mỗi một tấc. Cũng chính bởi vì thân thể của ngươi đều từ lâu cùng nguyên thần dung hợp, hoàn mỹ cùng ý làm một, vì vậy chỉ cần chính ngươi không muốn chết đi, liền là đem ngươi phân thây nhiều hơn nữa cũng không sẽ hữu dụng, bởi vì ý chí của ngươi là duy nhất. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Sivu gật gật đầu. Ngươi xác thực có chút bản lãnh, lại có thể lập tức liền nhìn ra ta huyền âm cửu sát thể căn bản. Cái kia cũng có thể hiểu chưa? Chỉ cần chính ta không muốn chết, thế gian này không có bất kỳ người nào có thể tiêu diệt ta. Ha ha ha ha, Hà Hằng ánh mắt nhìn hắn lại càng ngày càng thở dài. Vô tri thực sự là một niềm hạnh phúc a. Ngươi có ý gì? Sivu cảm thấy Hà Hằng ánh mắt nhìn hắn rất là không thoải mái. Hà Hằng cười lạnh nói, nguyên thần bản thân liền là lấy tự thân ý chí thêm vào linh hồn, sẽ cùng hư không kết hợp lại kết quả. Người đem nguyên thần cùng thân thể hợp nhất, cố nhiên có thể làm được ý chí không tiêu tan, đạo thai vĩnh tồn cảnh giới. Nhưng này nhưng là có to lớn thiếu hụt. Cái gì thiếu hụt? Sivu vội vàng hỏi. Này cũng không phải hắn có cỡ nào tin tưởng Hà Hằng lời nói, mà là cho tới nay hắn cũng cảm thấy tự thân huyền âm cửu sát thể mạnh tắc mạnh rồi. Nhưng cũng có một vài vấn đề. Nhìn có chút lo lắng Sivu, Hà Hằng cười nói. Xem ra chính ngươi cũng phát hiện cái gì. Nhưng ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi, chấm ngoặc kép, Sivu có chút phẫn nộ. Quát, ngươi không nói đúng không? Không liên quan, chờ lão tử đem ngươi bắt được. Không tin ngươi còn có thể như thế kiên cường. Hà Hằng cười lạnh nói, Ngươi sẽ không có bản lãnh này. Ngữ khí của hắn mang theo một tia chẳng đáng. Tự rõ ràng Si Vưu huyền âm cửu sát thể sau. Hắn liền biết, này một đời người thành tựu cũng là dừng lại ở đây. Bởi vì, đem nguyên thần cùng thân thể hợp nhất. Hoặc là nói đem nguyên thần hòa vào thân thể bên trong. Này vốn là một cái sai lầm cách làm. Sai lầm con đường. Đại thiên thế giới tu hành hệ thống bên trong. Đạo thai cảnh sau chính là pháp tướng cảnh. Đạo thai cảnh là ở tự thân nhục khiếu bên trong dung hợp thiên địa pháp lý. Ngưng tụ đạo thai. Cũng từ từ khiến cho viên mãn trưởng thành. Mà pháp tướng cảnh lại là đem hư huyễn trừu tượng pháp lý hóa thành thực chất sự vật hòa vào nguyên. Thần, do đó ngưng tụ pháp tướng. Pháp tướng tên, kỳ thực chỉ chính là pháp hình ảnh vậy. Sau đó đem pháp tướng cùng đạo thai hợp nhất, liền có thể thành tựu đạo thân pháp thể. Pháp lý hòa hợp, đạt đến tụ tán vô thường cấp độ. Si Vưu bất diệt thân thể chính là có một tia tụ tán vô thường đặc tính. Sở dĩ cho dù đem hắn băm thành tám mảnh cũng không giết được hắn. Hơn nữa hắn nguyên thần đã hòa vào thân thể. Sở dĩ cũng không cách nào tự tinh thần mức độ xóa bỏ hắn. Này đã là vượt qua pháp tướng cảnh nhân vật mới có đặc tính. Si Vưu huyền âm cửu sát thể lại sớm có rồi một chút. Đương nhiên, hắn cái này nhưng là đi vào lạc lối. So với chân chính đạo thân pháp thể nhưng là chênh lệch không biết bao nhiêu. Hơn nữa nó cố nhiên có thể nắm giữ siêu việt bình thường đạo thai cảnh sức mạnh. Nhưng cũng vĩnh viễn không thể thành tựu pháp tướng cảnh. Mà ở đạo thai cảnh mạnh hơn. Lại làm sao có khả năng mạnh quá pháp tướng cảnh. Đại thiên thế giới ở đạo thai cảnh sau cũng không có vượt cấp khiêu chiến lời giải thích. Đạo thai cảnh mạnh hơn cũng không thể là pháp tướng cảnh đối thủ. Hà Hằng vì hắn thở dài một cái. Si Vưu đạo đồ đã đứt. E sợ cả đời chỉ có thể dừng lại pháp tướng cảnh trước. Con mẹ nó ngươi đây là dùng ánh mắt gì xem ta? Muốn chết, Si Vưu đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Một đao đột nhiên bổ về phía đi vào. Đao ý tầng tầng lớp lớp. Phảng phất mãnh liệt biển rộng. Như có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Dòng nước xiết phun trào. Đây là phá hải. Si Vưu giận dữ hét. Vô cùng vô tận đao ý phảng phất vô tận biển rộng. Muốn nuốt hết tất cả. Làm cho người ta cảm thấy nghẹt thở cảm giác. Hà Hằng sắc mặt cuồng biến. Cũng không phải bởi vì Si Vưu một chiêu này uy lực. Mà là một chiêu này tên. Phá hải. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn thức thứ nhất. Này mẹ hắn không phải thần binh huyền kỳ bên trong Si Vưu chiêu thức sao? Cái này Si Vưu làm sao cũng sẽ. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng có chút choáng váng. Bất quá cũng may thân thể hắn bản năng chiến đấu vẫn còn. Hiên viên kiếm hội tụ ma kha vô lượng lực lượng tuôn ra. Thần thạch tỏa ra ngũ sắc hào quang. Hóa thành một cái dữ tợn thương long. Đánh về phía Si Vưu tầng tầng lớp lớp sóng lớn đao ý. Oanh! Thiên địa tĩnh mịch. Thương khung yên tĩnh. Hà Hằng bị một luồng lực xung kích cực lớn vỗ tới xa xa. Trong lòng vẫn là ức chế không được khiếp sợ. Thế giới này sẽ không thật cùng thần binh huyền kỳ có quan hệ chứ? Hà Hằng nghĩ thần binh huyền kỳ bên trong cái kia rất nhiều thần ma nhóm. Nhất thời có chút tê cả da đầu. Nguyên tổ thiên ma gần như có thuần dương thực lực đi. Thực sự là như vậy. Hắn vẫn là đàng hoàng làm người đi. Không đúng. Chư thiên bảo giám xuyên qua thế giới cấp độ đều theo chiếu ta ở đại thiên thế giới bên trong thân. Thể thực lực đến, ta bản thân chỉ là đạo thai cảnh. Không thể xuất hiện ở thần binh huyền kỳ loại tầng thứ này thế giới. Lại nói, thần binh huyền kỳ Si Vưu cái nào có trước mắt cái này nhược a? Nên chỉ là đúng dịp, tên một dạng, chấm ngoặc kép, Hà Hằng như vậy tự nhủ thời điểm. Si Vưu thấy một chiêu không có hiệu quả. Lúc này lại là quát, sơn băng, lần thứ nhất là đúng dịp, lần thứ hai đây, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.